Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, tất tranh. Tinh Nguyệt yêu nữ nhóm liên tục không ngừng cho Trúc Thần Giao cầm máu trị thương. Còn không có băng bó sẵn sàng, không trung lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió, mấy tên thất huyền cốc trưởng bối từ trong cốc đường vòng ra. Lúc này vừa vặn đến. Trông thấy giữa sân cục diện, một lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi đơn giản nói, Tinh Nguyệt phân đà. Lão giả kia nhìn hầm hầm Tinh Nguyệt tông mỹ phụ, nhan đà chủ, tệ trong cốc sự tình. Tinh Nguyệt tông ngang ngược nhúng tay, là không đem tệ cốc để vào mắt. Tinh Nguyệt phân đà chủ Nhan Vân thở ra một hơi. Trúc Thần Giao bộc phát đến chính là thời điểm, nếu là trễ bên trên một bước, giờ phút này còn trong tay Thạch Lỗi, vậy thì thật xong, các nàng thực lực căn bản không đủ để cướp người, giờ phút này trong tay các nàng, phải che chở Đào Tẩu liền đơn giản nhiều, mặc dù có thể muốn nỗ lực không ít người mệnh, nàng đem hư nhược Trúc Thần Giao đặt ở bên người đệ tử trong tay, đứng dậy mỉm cười. Tệ tông, chính là xem thường thất huyền cốc, các ngươi như thế nào? Ngươi, mấy tên thất huyền cốc lão giả giận tím mặt, đi đầu lão giả tóc trắng tức giận đến hai mắt trừng trừng. Một thanh trọng đao bỗng nhiên xuất thủ, mãnh liệt cuồng liệt kim hỏa chi khí phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Nhan Vân thần sắc nghiêm nghị, rất kiếm đón lấy, cùng lúc đó... Hai phe nhân mã xung đột trực tiếp cùng một chỗ. Tinh Nguyệt tông đệ tử che chở Trúc Thần Giao vừa đánh vừa lui. Chậm rãi lui hướng rừng cây. Một mảnh trong loạn chiến. Thạch Lỗi bắt chuẩn chủ yếu mâu thuẫn. Thân hình khẽ nhúc nhích. Ngăn ở mang Trúc Thần Giao rút lui Tinh Nguyệt đệ tử trước mặt. Lưu lại đi. Bốn phía loạn thạch xuyên vân. Ngăn chặn đường đi. Mà Thạch Lỗi quyền kinh giản dị nặng nề, hào vô hoa xảo đánh vào mấy Tinh Nguyệt đệ tử trong kiếm trận. Yêu nữ nhóm khóe miệng chảy máu ngã mở nửa bước, lại cắn răng súm lại cuốn lấy Thạch Lỗi, để mang theo Trúc Thần Giao tỉ muội trước tiên lui. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nghĩ không ra Tinh Nguyệt tông yêu nữ khó chơi như vậy. Loại này chiến ý thuộc về Tinh Nguệ. Tuyệt không phải những cái kia đánh đàn ca hát phù hoa có thể so sánh. Hắn phán đoán không sai. Vân Châu phân đà tại thất huyền cốc dưới chân sinh tồn. Từ trước đều là Tinh Nguyệt tông mạnh nhất mấy cái phân đà một trong. Nhan Vân thế nhưng là trong tông chư hầu một phương đẳng cấp. Lúc trước Trác Thanh Thanh kinh sư phân đà còn bị các nàng phân đà tùy ý điều người đều không có. Điểm tính tình. Cơ hồ có thể nói toàn bộ phân đà đều là những năm gần đây theo Tiết Thanh Thu cùng nhau chinh chiến. Quật khởi bách chiến chi sư. Nhưng giờ phút này một số người cùng thất huyền cốc cường giả đỉnh cao nhóm cuối cùng không thể so. Sánh, bên này vô số yêu nữ kết trận mới có thể miễn cưỡng cuốn lấy một cái Thạch Lỗi. Bên kia Nhan Vân trạng thái cũng đã không ổn. Nàng một người coi như đem hết toàn lực lại như thế nào có thể ngăn cản mấy tên thất huyền cốc. Trưởng bối hợp kích, mắt thấy tràng diện này, coi như Trúc Thần Giao có thể thừa dịp loạn cứu đi. Sợ cũng là phải thương vong thảm trọng, nhưng Tinh Nguyệt yêu nữ nhóm lại không một người lùi bước. Tông môn ngay tại quật khởi, ai cũng thấy được, coi như tiết mục không có phân phó. Các nàng cũng nhìn ra được lúc này thất huyền chi loạn bên trong tranh đoạt Trúc Thần Giao là cái. Mấu chốt, kia chi yếu điểm chính là ta chi yếu điểm. Chỉ cần đạt được Trúc Thần Giao, trận cục này bên trong liền có tiên cơ. Khắp thiên tinh nguyệt bỗng nhiên sáng lên. Nhan Vân trường kiếm chỉ trời. Dường như muốn bảo loại phát cấm chiêu. Thất huyền cốc lão giả cười lạnh nói. Lấy thực lực của ngươi muốn cho bát hoang sao băng, sợ là mình trước thành bột mịn, cũng không có gì tinh quang có thể nói. Nhan Vân híp mắt, không rên một tiếng, u u nguyệt sắc lúc sáng lúc tối, lão giả cầm đao liền muốn đánh xuống. Bỗng nhiên trong lòng run lên, râu tóc đứng đấy, quát lên, toàn bộ rút lui, nhanh. Không phải Nhan Vân cấm chiêu sinh hiệu, mà là nhập đạo cường giả trong lòng báo động. Hắn phát hiện đến từ bên ngoài mấy dặm sát cơ, kinh khủng đến mức để cho người ta sợ tận xương tủy. Bực này bên ngoài mấy dặm liền có thể truyền đạt kinh khủng uy áp. Không phải là Tiết Thanh Thu. Nếu ngươi không đi, muộn đến một lát sợ là tất cả mọi người muốn nằm tại chỗ này. Nhan Vân ngẩn người, trơ mắt nhìn xem Thất Huyền Cốc đám người im lặng không lên tiếng rút lui. Kia cấm chiêu còn mới ngưng tụ gần một nửa đâu, lập tức tản cái không còn một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái duyên dáng thân ảnh lấy mắt thường khó gặp tốc độ từ dưới ánh trăng phi tốc tiếp cận. Trong nháy mắt đã đến giữa sân, hợp hoan hương hoa nhàn nhạt tỏ khắp, lộ ra Tần Vô Dạ khuynh thế dung nhan. Nàng quay đầu nhìn quanh một vòng, mỉm cười, không ai thương vong. Nhan Vân cẩn thận nói, không có, không có, cảm tạ thánh nữ cứu. Tần Vô Dạ lắc đầu, là ngươi cấm chiêu dùng đến tốt, chúng ta ở xa vài dặm cảm giác được bên này khác thường. Tiết mục liền để cho ta mau tới cứu mạng, cũng là cố ý phát ra sát cơ buộc bọn họ rút đi. Nếu không sợ ngươi muốn trước xong đời. Nhan Vân xấu hổ cười cười, tu hành không đủ, để thánh nữ chê cười. Tần Vô Dạ thản nhiên nói, ngươi rất lợi hại, chúc thần giao tựa ở một tinh nguyệt đệ tử trong ngực. Suy yếu nói, hắn, chẳng lẽ hắn cũng tới? Tần Vô Dạ tự tiếu phi tiếu nói, tới, dưới ánh trăng siêu siêu vẹo vẹo bay tới một cái rực điểu. Đứng ở phía trên Tiết Mục đều đã không vững vàng thân hình. Toàn bằng Trác Thanh Thanh ở bên cạnh bảo vệ lấy mới không có quảng bay. Nhìn ra được hắn đã dốc hết toàn lực. Dực điểu rất nhanh tới giữa sân. Tiết Mục nhảy xuống tới. Đầu tiên là bao quanh chắp tay thi lễ một cái. Mọi người không có việc gì liền tốt. Tiết Mục đến chậm. Cảm tạ chư vị đồng môn ra sức. Tinh Nguyệt môn hạ đều rất được lợi, cùng nhau hoàn lễ, nguyện vì tổng quản quên mình phục vụ. Đừng, không có việc gì liền tốt. Tiết Mục thở một hơi, đi đến Trúc Thần Giao bên người, ngồi xổm người xuống hất ra nàng tóc loạn. Ngươi như thế nào? Trúc Thần Giao bĩu môi. Không chết, ta thực là không biết bọn hắn sẽ là hành động như thế nào. Không cách nào sớm an bài. Chỉ có thể nhượng Nhan đà chủ mật thiết chú ý. Nhan đà chủ cũng khó có thể tiến Thất Huyền Cốc làm việc. Còn tốt chiến đấu thế mà bộc phát bên ngoài. Tiết Mục ôn nhu nói. Là ta đến chậm, thật có lỗi. Cảm thụ được hắn khó được ôn nhu. Trúc Thần Giao hốc mắt đỏ lên. Lại lắc đầu. Tiết Mục có thể xuất hiện liền đã ra ngoài ý định. Nào có cái gì sớm tối có thể nói. Thất Huyền Cốc bên trong bắt đầu phản loạn cũng liền cái này 2-3 ngày sự tình. Nàng cùng một chút đồng môn vừa đánh vừa lui đến tông chủ đại điện trông coi. Chờ mong Mạc Tuyết Tâm có thể trở về. Nhưng Mạc Tuyết Tâm không có trở về. Đại điện bị phá, thật nhiều đồng môn bị bắt bị giết. Chỉ có nàng miễn cưỡng từ mật đạo chạy trốn tới nơi này. Tinh Nguyệt Tông phân đà có thể theo đuôi Thất Huyền đệ tử tìm đến liền đã rất khiến người ngoài ý. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Tiết Mục tự mình bay tới. Đơn giản để nàng như rơi vào mộng. Khinh Vu truyền lời nói Thất Huyền có biến. Ta lo lắng các ngươi có sai lầm. Tìm người cho mượn dược điểu bay tới. Tiết Mục nhìn ra nàng hoang mang. Đơn giản giải thích một câu. Lại xoay người đưa nàng ôm lấy. Đi thôi, trước dẫn người đi dưỡng thương. Chúng ta lại nói cái khác. Thương thế của ta không sao. Trúc Thần Giao khẩn trương bắt hắn lại. Cánh tay, hấp tấp nói. Đi giúp sư phụ. Ta thật là sợ sư phụ tại bí cảnh muốn xảy ra chuyện. Nói xong câu này, tựa hồ là cảm thấy Tiết Mục nhất định có thể xử lý. mấy ngày liên tiếp ngay cả tổn thương mang mệt chúc thần giao tâm thần buông lỏng. Rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, trực tiếp choáng tại Tiết Mục trong ngực. Tiết Mục yên lặng ôm nàng, đi theo Nhan Vân bọn người hướng Vân Châu Thành đi, một đường nhíu chặt lông mày suy tư. Theo tình huống trước mắt phân tích, đối phương trước đó có lẽ là bởi vì không có nắm chắc đối phó Mạc Tuyết Tâm. Hoặc là nói bọn hắn còn tưởng tượng lấy có thể để cho Mạc Tuyết Tâm chủ động truyền vị lấy đạt được thiên hạ tán đồng, thậm chí khả năng còn dự định có thể nhờ vào đó điều khiển Mạc Tuyết Tâm. Mới dự định bắt sống Trúc Thần Giao cùng đệ tử khác, để Mạc Tuyết Tâm nhận mệnh làm việc. Nói cách khác, Mạc Tuyết Tâm bí cảnh chi hành vốn nên không có vấn đề gì mới đúng, chỉ là bị tận lực cuốn lấy. Nhưng tình huống hiện tại khó mà nói. Trúc Thần Giao cái này duy nhất đích truyền chạy, dựa vào khống chế cái khác nội môn đệ tử có thể hay không để cho Mạc Tuyết Tâm nhận mệnh, sợ rằng cũng không có nắm chắc. Như vậy rất có thể liền sẽ khởi động thứ hai bộ phương án, tại bí cảnh bên trong nghĩ cách khống chế Mạc Tuyết Tâm. Một kiện sớm có chủ tính phản cục là tất nhiên có quá nhiều tay chuẩn bị. Nói cách khác, Mạc Tuyết Tâm hiện tại khẳng định là đứng trước nguy cơ. Trúc Thần Giao giờ khắc này mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Người tại nghịch cảnh phía dưới trưởng thành cùng bộc phát, thật là khiến người ngạc nhiên. Truyền ta lục đạo minh chủ lệnh, để Vân Châu cùng xung quanh ma môn lục đạo nhân sĩ toàn bộ tập hợp, thủ hộ chúng ta Vân Châu phân đà, cần phải cam đoan thần giao không mất. Tiết Mục chậm rãi hạ lệnh, đây là song phương tất tranh. Thanh Thanh Lưu lại hỗ trợ cân đối, Vô Giả cùng Cô Ảnh đều thông báo một chút nhà mình môn hạ. Không phải lá mặt lá trái đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi thời điểm. Tần Vô Giả cùng Diệp Cô Ảnh đều bái, yên tâm đi minh chủ của ta đại nhân. Trác Thanh Thanh hỏi, công tử muốn hôn phó Độc Cảnh. Bí cảnh bên kia đã là khí độc trải rộng, mọi người không hợp đi. Ngược lại là ta sân nhà, có thể không sợ độc tố? Vô Giả cùng Cô Ảnh theo giúp ta đi một chuyến đi. Tiết Mục thấp giọng nói, đều lưu tâm chút, ta luôn cảm thấy đây không phải một cái thiên nhiên bí cảnh, mà là đã sớm chuẩn bị mồi nhử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.